Chẳng qua là anh ấy công khai quan tâm cô nên cô ta mới thấy không vừa mắt, lúc nào cũng tìm kiếm cơ hội để cà khịa hạ bệ cô. Sống có đức mặc sức mà ăn, những kẻ tối ngày sân si ganh tị thì cả đời cũng không khá nổi, mãi đứng sau lưng người khác, thậm chí không có ngày nào được vui vẻ thoải mái, bởi vì còn bận đi tức tối tính kế hãm hại người khác. Sự đố kỵ chính là liều thuốc độc giết chết trái tim. Hoàng nghe Hoàng phân tích như vậy thì gật gù. Chuẩn không cần chỉnh, nay tôi mới nhận ra anh nói chuyện hay như thế đấy, nghe cứ như chuyên gia ấy nhỉ. Hoàng chớp cơ hội ngàn năm có một. Đấy, tôi đã nói rồi, làm người yêu tôi đi thì chẳng phải đau đầu đối phó với những em gái mưa bên ngoài. Từ bé tới giờ tôi chưa một mảnh tình vắt vai, nhà tôi cũng dễ tính lắm, chỉ cần có cô gái chọn tôi thì ai cũng vui vẻ đồng ý. Thôi thôi, tôi xin hai chữ bình yên, tôi không có yêu ai đâu, tôi chỉ muốn tập trung vào chuyên môn chữa bệnh cứu người thôi. Thôi, vào trong phòng tôi khám cho. Thế thuốc bữa kê đơn anh uống hết chưa? Nhớ ăn uống những thực phẩm mà tôi đã dặn dò đấy, tuyệt đối kiêng rượu bia, chất kích thích và đồ uống có ga. Tuân lệnh. Ngày nào cô cũng nhớ là phải gọi điện căn dặn tôi là được, tính tôi hay quên lắm, nói trước quên sau, nhưng mà cô cứ nói là tôi sẽ làm y như cô chỉ. Hỏa bĩu môi. Tôi bận lắm, đâu có thời gian mà ngày nào cũng quan tâm anh. Anh nhớ ghi chú ở trong điện thoại đấy. Họ cứ vừa nói chuyện vừa bước vào phòng làm việc của Hòa. Cô kiểm tra kỹ càng sức khỏe cho Hoàng, rồi động viên anh cứ yên tâm, bởi vì mọi chỉ số vẫn ở ngưỡng như người bình thường, hoàn toàn không có gì bất thường hết. Hoàng cứ chỉ khắp nơi, có khi không có triệu chứng nhưng anh vẫn cứ khuếch đại để Hòa khám lâu lâu thêm chút nữa. Nhưng những mánh khóe này đã bị cô nhìn thấu. Hòa đấm nhẹ vào vai của anh. Được rồi, về đi, tôi còn khám cho bệnh nhân khác nữa. Chưa ngồi với anh tới trưa chắc là họ đuổi cổ tôi mất, xong rồi cháo không có mà húp đâu. Không sao, thất nghiệp cũng được, ở nhà làm bà chủ của tôi. Trời ạ, về đi. Vậy cười tôi xem nào. Cô mà không cười tôi cứ đứng đây đấy. Hỏa miễn cưỡng cười một cái, còn Hoàng nhìn điệu bộ này thì cứ ôm bụng. Đúng lúc này Kiên bước vào, hai người kia lập tức im bặt, sắc mặt cũng thay đổi ngay lập tức. Tất nhiên những hành động khác lạ này đều lọt vào mắt của Kiên. Anh vẫn nhẹ nhàng cúi đầu chào rồi cất đồ vào tủ cá nhân. Sáng nay Kiên có ca mổ quan trọng, bệnh nhân bị u não. Anh nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết để vào phòng phẫu thuật. Hòa phải tay ra hiệu cho Hoàng mau rời khỏi đây. Trước khi đi anh ấy còn nhăn nhở. Tạm biệt tình yêu, tối nay tan làm anh đón em. Không cần, tôi thuê xe về được. Anh nói rồi đấy, anh chở em về. Hòa không muốn tranh cãi vì sợ ảnh hưởng tới công việc. Cô cũng sang luôn phòng bệnh nhân để thăm khám cho từng người. Suốt cả buổi sáng, mỗi người đều bận bịu riêng với công việc của mình. Hòa cũng không có thời gian rảnh để nghĩ tới những chuyện không vui. Cô luôn vùi đầu vào trong công việc, thậm chí không để cho đầu óc nghỉ ngơi bất cứ giây phút nào. Mãi tới trưa vào giờ ăn cơm thì Kiên mới gặp lại Hòa. Anh ấy cố tình bưng khay cơm lại chỗ cô. Tuy Hòa có chút khó xử nhưng vẫn cố coi như không có chuyện gì. Cô cứ cúi gằm mặt xuống tập trung ăn cho xong phần cơm của mình. Bỗng nhiên Kiên gắp ít cá kho sang cho Hòa rồi nói khẽ. Tối nay mình đi ăn ngoài được không? Anh có chuyện muốn nói. Ở bệnh viện bận bịu cả ngày không nói được. Chiều nay anh cũng có lịch mổ. Tôi bận lắm. Anh chuyển ra bên ngoài ở rồi. Em yên tâm, anh đã nói rõ ràng mọi chuyện, sau này sẽ không có ai gây phiền phức cho em nữa đâu. Anh biết vì anh đã khiến em gặp rất nhiều rắc rối. Anh chỉ có thể xin lỗi em chứ không thể biết làm gì khác. Anh đã sai lầm ngay từ đầu khi không biết giải quyết triệt để mới gây ra tác hại như bây giờ. Anh suy nghĩ quên đêm rồi. Anh nghiêm túc theo đuổi em. Tình cảm của anh không phải là bồng bột nhất thời, cũng không phải là xuất phát từ tình thương hại. Anh chỉ biết là lúc nào cũng nhớ tới em, muốn được gặp em, nói chuyện với em. Anh chưa từng nói với bất kỳ cô gái nào nhiều như em, cũng chưa ai khiến anh phải nghĩ tới suốt ngày như vậy. Anh biết là em vẫn bị sốc vì vết thương đó, nhưng anh sẽ chờ em, chờ tới khi em sẵn sàng. Hòa vẫn không đáp lại, cô cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải phép. Hòa đã quá mệt mỏi, cô chỉ muốn trốn tránh tình cảm của Kiên, vì không muốn để anh ấy cứ mãi sống trong ảo tưởng. Hòa kiên quyết từ chối. Dù cho sau này tôi có mở lòng thêm bất cứ lần nào đi nữa, cũng không phải là anh. Anh không phải là gu của tôi. Tôi đã từng đặt tiêu chuẩn chọn bạn đời, cấm kỵ thứ nhất là làm chung ngành.